chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2961, chương 2962, buổi đấu giá kết thúc. Vương Đại Đông nhìn xem đối diện thứ 5 hội viên khu. Ngăn cách khu màn hình đều có thể cảm giác được cái kia ngút trời lửa giận. Vương Đại Đông không khỏi bội phục thứ 3 hội viên anh em. Hắn cái này quả thực cũng là hành tẩu tại trên mũi đao nghệ thuật a. Dù sao, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Vương Đại Đông hy vọng vị huynh đệ kia có thể kiên cường sống sót. Long Bắc Sơn tiếp tục gọi giá. Hắn lần này đối cái này bảo vật là tình thế bắt buộc. Liền xem như có người đang tận lực quấy rối, nhưng là vật này giá trị coi như tiêu vào nhiều cũng đáng được. 60 triệu, thứ tư hội viên khu người kêu giá, toàn niềm nở, căn bản là không có nghĩ đến cạnh tranh kịch liệt như thế. 61 triệu, thứ năm hội viên khu nữ tử kêu giá, mỗi lần kêu giá đều không có vượt qua 2 triệu, người khác là như thế. Cũng là thứ ba hội viên khu cái này kỳ hoa ở một bên giở trò quỷ. Sau 10 phút, thứ ba hội viên khu là thanh niên tiếp tục gọi giá. 90 triệu, toàn trường vắng lặng, rất nhiều người đã sững người. Long Bắc Sơn theo sát sau. 100 triệu, khụ khụ, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người đang uống trà. Thình lình kém chút không có đem nước trà phun ra. Hoa 100 triệu mua một cái không biết có tác dụng gì đồ vật. Vương Đại Đông thật không biết bọn họ là làm sao nghĩ. Nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của ta. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ ào ào nghĩ như vậy. Thường Lâm Hổ đã từng cũng là một cái lão tổng, nhưng là cũng sẽ không tốn tiền nhiều như vậy mua một cái cảm giác không thế nào thực dụng đồ vật. Thứ ba hộp viên khu thanh niên lúc này thời điểm nói ra. Không tệ, lúc này mới có chút bá lực, nghe cảm giác là tại tán dương, nhưng lại khiến người ta nghe có chút chói tai. Long Bắc Sơn hừ nhẹ nói, Tần Viêm, bảo vật này ta Long Bắc Sơn nhất định phải được, ta liền đợi đến Phỉ Phong lão già kia dẫn người phía trên bái phòng. Vương Đại Đông đôi mắt sáng, lên, thế mới biết thứ ba hội viên khu anh em gọi Tần Viêm. Nghe thấy Long Bắc Sơn lời này, căn thứ hai Đỗ Viễn Đông trong nháy mắt không cao hứng. Hé mồm nói, 200 triệu, Tần Viêm tiếp tục cười nói, 300 triệu, thứ năm ở giữa nữ tử nói ra, 3 điểm 100 triệu. Tần Viêm nhất thời trêu tức cười nói, uy, ta nói tiểu nương bì, ngươi làm sao như thế keo kiệt, ngươi muốn là không có tiền. Ca ca có thể cho ngươi mượn, bất quá ngươi dùng lấy thân báo đáp để báo đáp ta. Chúng người không lời, cảm giác Tần Viêm cũng là đến đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, quấy rối, cút, nữ tử tức giận, muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói. Tần Viêm đã chết không biết bao nhiêu lần, cái miệng đó, thậm chí là quá tiện, lại mấy phút nữa về sau. Giá cả bị mang lên 500 triệu. Lúc này, tất cả mọi người ngay tại cân nhắc cái này bên trong giá trị. 500 triệu đối với bọn hắn những thứ này ẩn thế lão đại tới nói. Chỉ là một con số, nhưng lại không thể không cân nhắc bên trong một số không xác định nhân tố. 5 năm thọ nguyên đối với người bình thường tới nói. Không dài không ngắn, nhưng là đối với võ giả tới nói. Rất ngắn. Long Bắc Sơn lại không có ý nghĩ này. Hắn chỉ muốn tại trong 5 năm này tấn cấp chí tôn. 600 triệu. Hắn mặt mũi bình thản nói ra. Sát vách Đỗ Viễn Đông cũng không có dạng này lo lắng. So với Long Bắc Sơn tới nói, hắn càng thêm vô cùng cần thiết. Cho nên hắn theo sát lấy kêu giá. 700 triệu. 800 triệu. Tần Viêm một mặt nghiêm mặt theo sát lấy. 1 tỷ, Long Bắc Sơn trực tiếp dạng thứ hai nâng lên, tất cả mọi người nhất thời hờ hững, bao quát Đỗ Viễn Đông cùng Tần Viêm. 1 tỷ một lần, phía dưới đấu giá sư bắt đầu cái lần, 1 tỷ hai lần. Ngay lúc này, Đỗ Viễn Đông bỗng nhiên mở miệng nói, 1.6 tỷ, đây là hắn lần này mang đến tất cả tài sản. Hắn tại đánh bạc người khác không có nhiều như vậy. Tại đánh bạc người khác không có hắn như thế bức thiết. Nhưng là hiển nhiên có. Hắn vừa nói xong, Long Bắc Sơn liền tiếp tục kêu giá. 1.7 tỷ, Đỗ Viễn Đông nhiều nếp nhăn mặt nhất thời âm trầm xuống. Lúc này hừ nhẹ nói, các hạ, nếu như ngươi có thể bỏ quyền lời nói, ta coi như giao ngươi người bạn này, ngươi về sau có chuyện gì, cứ việc điều động, không cần, vật này ta Long Mỗ muốn định. Hừ, Đỗ Viễn Đông đột nhiên đứng dậy, một thân ẩn thế khí thế đột nhiên áp tại trên thân mọi người. Nhẹ hừ một tiếng phẩy tay áo bỏ đi, mọi người bỗng nhiên đã bị áp khuôn mặt ửng hồng. Dường như kinh lịch quỷ môn quan đồng dạng, trong mắt tràn đầy đều ý. Cuối cùng, Long Bắc Sơn thu hoạch được vật này, làm Vương Đại Đông khoảng cách gần trông thấy cái kia bảo vật lúc. Vô ý thức cũng cảm giác là vật gì đó toái phiến. Nhưng là trong đầu lại không có loại ý thức này. Loại cảm giác này để hắn rất nghi hoặc, cảm giác mình giống như gặp qua. Long Bắc Sơn cẩn thận từng ly từng tí đem vật kia cất kỹ. Nhưng là Vương Đại Đông lại cau mày một cái. Trong cảm giác giống như ẩn chứa thần bí lực lượng. Loại này lực lượng để hắn rất quen thuộc. Ngay tại Vương Đại Đông đang suy tư thời điểm, Long Bắc Sơn đối với Tần Viêm nói ra. Trở về nói cho phỉ lão quỷ. Ta chờ hắn. Tần Viêm nhất thời một mặt xấu hổ đáp. Nhất định nhất định, lúc này, buổi đấu giá cũng chuẩn bị kết thúc. Tàu thủy hồi cầu tàu, mỗi người trở về, Long Bắc Sơn có người lái xe tới đón, xuống tới là người Trần gia. Cái này khiến Vương Đại Đông rất kinh ngạc, đối phương cũng rất kinh ngạc, bởi vì nhìn Long Bắc Sơn bộ dáng, xem ra cùng người thanh niên này rất thân cận, một cái ẩn thế lão đại đối một thanh niên thân cận. Có hai loại khả năng, thứ nhất là thân phận của hắn không tầm thường, thứ hai là thực lực đối phương cùng hắn là tại cùng một cái cấp bậc. Hiển nhiên hắn cho rằng Vương Đại Đông là thuộc về đệ nhất người. Hắn không xác định Vương Đại Đông cụ thể thân phận, cũng không tiện biểu hiện được quá mức lãnh đạm. Long đại sư, lão gia chủ cho mời. Tốt, hiếm thấy xuất quan một lần. Thì đi xem một chút trước kia bạn cũ. Long Bắc Sơn hào sảng cười nói. Sau đó, hắn đối một bên Vương Đại Đông nói ra. Tiểu huynh đệ, ca ca ta trước hết được một bước. Tốt, Vương Đại Đông gật gật đầu. Tới đón Long Bắc Sơn người trung niên này lại đồng tử co rụt lại. Có thể cùng ẩn thế lão đại xưng huynh gọi đệ lực lượng. Hắn đời này đều chưa từng thấy. Nói cách khác. Vương Đại Đông sau lưng năng lượng rất lớn, bất quá cái này không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong, mà chính là đối Vương Đại Đông cười gật gật đầu lên xe. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc ba người nhìn lấy Long Bắc Sơn rời đi. Sau đó ba người cũng trở về đến Mai Độ cho bọn hắn an bài trong biệt thự. Vương Đại Đông ngày mai dự định cũng là đi bái phỏng Trần gia. Tại nhìn thấy cái kia vỡ vụn thật nhanh mảnh về sau. Loại cảm giác này thì khu xử hắn. Loại cảm giác này chỉ là trong tiềm thức truyền ra ngoài. Thật giống như mảnh vỡ kia hắn giống như đã từng quen biết một dạng. Nhưng chính là nói không nên lời nó đến tột cùng là cái gì. Hy vọng ngày mai có thể tìm tới đáp án. Vương Đại Đông nằm ở trên giường dạng này suy tư. Sau đó liền cầm lấy chính mình iPhone X chơi game. Trông thấy Thường Duyệt tại tổ hai người đội ăn gà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Trần Gia Đại Trạch đứng trước mặt hai người. Trần Gia Đại Trạch rất phục cổ, rất có lịch sử vị đạo. Vương Đại Đông tại cái này tòa nhà không đại trong trạch tử cảm nhận được mấy đạo khí tức cường đại. Bên trong một đạo khí tức hỗn loạn thì giống như tẩu hỏa nhập ma. Vương Đại Đông kinh ngạc, Thường Lâm Hổ rõ ràng có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay đều bóp ra mồ hôi lạnh. Ngôn Húc hôm nay không cùng đến,